Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 11, hợp đồng bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Ê nè nè, đợi tôi với, chạy xuống nhà thì nó thấy hắn đang ngồi xem tivi. Ủa, anh Khô, nó chợt khựng lại, khoan đã, hôm nay là chủ nhật mà, oaaaa, cái tên âm binh đáng ghét dám phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi, hôm nay anh chết với tôi rồi. Nó chạy tới chỗ hắn như kẻ thu chuồn, bị nuốt con mồi, đứng ai em, hắn chỉ tay về phía nó, hét to, nó giật mình đứng lại, gì vậy, có con gì bò trên người mình sao? Hắn tiến về phía nó làm ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó biến sắc, nó đơ người, run run. Cô muốn đánh tôi à, đồ đầu heo ngu ngốc, hắn nói rồi cốc đầu nó một phát, bây giờ thì máu nóng của nó dồn lên tới não rồi. Nó lấy tay xoa đầu rồi hét to, điên thật, tỏi sẽ đánh chết anh, rồi nó đưa chân đá hắn một phát hết công lực, nó học karate mà, tiếng hét thất thanh bật lên trong khung cảnh. Đã từng, Tiên Bình, biết ai hét không, nó vừa đá thì bị hắn dùng tay khóa chân nó. Làm sao có thể như vậy được, sao hắn có thể nhanh như vậy, chiêu này của mình đưa ai đỡ được mà, chết thật, sao, trình độ của cô còn thấp lắm, có giỏi thì đánh tôi đi, đáng ghét, nó đưa tay đấm hắn một phát, nhưng cũng không thành, hắn dùng tay còn lại giữ lấy tay nó, thả tôi ra, bây giờ thì nó vừa tức vừa sợ, đánh nữa đi, hắn khích nó liều mạng dùng tay còn lại vì nó nghĩ là hắn hết tay rồi có thể nó sẽ thắng. Vụt, tiếng vút trong không khí và, chớp mắt hắn dùng một tay mà có thể giữ chặt được hai tay nó, bây giờ thì nó thật sự sợ lắm rồi, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn khỏe như châu ý, hiện tại thì nó đang đứng với cái dáng rất ư là kỳ cục, với một chân, được, tự do, và các, chi, còn lại thì, bất động đấy, sao, còn một chân, dùng luôn đi, hắn nhếch môi cười đều, nó chỉ biết nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói được gì. Đánh xong rồi phải không, bây giờ tới lượt tôi. Hắn nói rồi cúi sát mặt vào mặt nó sợ quá nên quay mặt đi càng lúc càng sát. Sát hơn, 10cm, 7cm, 3cm, tên điên này muốn làm gì vậy chứ, ôi không, muốn cướp đi nụ hôn đầu đời của mình sao, không được, khoan đã. Nó hét lên rồi thay đổi bộ mặt đáng thương, tôi xin, lỗi, Hixix, tôi hứa là sẽ không đánh anh nữa. Ai đánh, ai, thả tôi ra đi, rưng rưng nước mắt, nhớ đó, đầu heo ngốc như cô mà muốn hạ tôi sao. Hắn nói rồi buông nó ra và, dầm, cho trừ cái đồ đáng ghét anh, he he, vẫn chiêu cũ, vừa thoát ra là nó đạp vào chân hắn thật mạnh. Yaaa, đứng lại đó, nó chạy được nửa đường thì quay đầu lại, lêu, lêu, anh nói tôi là đầu heo à, anh mới là đầu heo ý, he he he he. Nó chạy vào phòng và đóng sầm cửa, phù, không biết hắn là loại người gì nữa, may mà lúc đó mình thông. Mình, nếu không thì, nó nghĩ rồi dùng mình, chạy đi thay bộ đồ đi. Học ra, một lúc sau, này đồ ngốc không ăn sáng à, hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào. Ăn chớ, nó hí hửng, vậy ra đây đi rồi ăn, ok, ra lìa, khoan đã, anh lừa tôi ra để trả thù chứ gì. Hai ông bà này cứ đề phòng nhau, cô không tin thì thôi, lần này tôi nói thật, cho cô năm, nếu không ra thì tôi sẽ đi một mình. Nó đứng trong phòng dằn vặt với hai ý nghĩ, đi, không đi, đi, không đi, làm sao đây, nhức đầu cô à, ba, nữa. Hắn nói lớn, thôi kệ, đi thử xem, nhưng nếu hắn gạt mình thì sao, 30S, hay là cứ đi thử, nhưng mà, ọt ọt ọt, chị ơi em đói, bụng nó kêu réo, tôi đi đây, hắn nói rồi ra xe, hắn bước đi được vài bước thì đếm, 5, 4, 3, 2, 1, cạch cạch, dầm, góc chuyện audio.com, nó đuổi theo hắn, giọng y ới, đợi tôi với, nó leo lên xe, đóng cửa và seat belt, sao không ở nhà đi theo làm gì? Xí, nó không nói gì vì nó nghĩ, thôi kệ, được ăn là vui rồi, hé hé, chiếc xe bắt đầu chạy và một lúc sau nó dừng ở nhà hàng Pháp lớn. Hoa, hoa, đã quá, nó xuống xe trầm trồ rồi chạy vào trong, hắn theo sau nó, hai đứa ngồi vào bàn thì chị phục vụ mặc một cái tạp dề đỏ đến. Anh chị dùng gì à, dạ chị cho em, món này, món này, món này, nó chọn cả chục món, chị phục vụ ghi lại mà mỏi cả tay. Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn vì nghĩ là nó đang chọc tức hắn. Sau 15, các món ăn được bày lên đầy đủ. Nó ngồi nhìn, xem ý hắn, sao vậy, ăn đi, giả vờ làm con gái ngoan à, ăn thì ăn. 10, 15, 20, sạch sẽ, hắn chố mắt nhìn nó, không ngờ nó thật sự ăn hết. Hắn chỉ ăn một chút là no rồi vậy mà nó, rồi hắn giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền. Nãy giờ cô ăn đó, trả đi. Nó cầm hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A S S sao? 1.730.000 á, ạc sao chứ? Nó không muốn tin vào mắt mình nữa. Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói, không phải lúc nãy anh ủ ôi đi ăn sao? Như vậy thì anh phải trả chứ. Tôi chỉ kêu cô đi cùng thôi, tôi không nói là sẽ đãi cô. Tôi, nhưng, không nhưng gì hết, ở đây có camera đó, nó quay lại rồi, người nào ăn, người đó trả. Ok, tôi về đây. Ê, khoan đã. Nhưng, tôi, không có tiền, vậy thì ở lại làm trả nợ đi. Tôi về, khoan, anh, cho tôi vay được không? Nó khẩn khoảng, được thôi, ký giấy đi. Sao chứ, anh làm sẵn giấy à anh? Tính trước chuyện này rồi phải không? Cô đồng ý không, nếu không thì tôi đi đây. Nó giật tờ giấy và đọc. Hợp đồng trao đổi, tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm. Theo những gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ. Theo quy định và, một tờ giấy với vô số điều kiện, thật quá đáng, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy đó hả? Đừng có lằng nhằng nữa ký hay không? Anh, thôi được nhưng phải thêm một điều kiện nữa là, tôi chỉ thực hiện những gì mình có thể làm được. Ok, nó ký tên xong, hắn rút ra một cái cáp đưa cho chị phục vụ, chỉ trong một cái. Xẹt, là xong mọi chuyện, vừa về đến nhà, hắn đã bắt đầu niềm vui của mình. Bây giờ là việc thực hiện bản hợp đồng đây, nó chán nản. Cách chương.